Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương niết đại chân dài. 13 thêm tam, còn là 16, còn là thiếu nữ, 13 thêm thất, đó là 20, quá dài, hơn nữa ở độc này lưỡi vương ra bên người nán lại một giây. Kia đều là dày vỏ a. Ninh Khanh Khanh cua tiểu móng vuốt, một phen ba đắp đến đó Trương Độ Cung yêu mỹ, đang muốn khởi động môi mỏng thượng, nịnh nọt cười cười, bất, thất vương ra không cần lại suy tư. Ba năm cũng rất tốt, nói đùa, dù sao nàng muốn là vòng cổ vừa đến tay, ai quản ngươi ba năm, nàng đánh bao quần áo liền chạy. Phượng Phi Bạch mắt đi xuống giật, Ninh Khanh Khanh một trông, kìa, nhất thời không khống chế tốt, quên này vương ra sạch phích, tiểu móng vuốt lập tức thu hồi lại, còn làm bộ làm tịch nhẹ vỗ một cái, người này vật nhỏ. Làm sao thấy được vương gia liền nhào tới đâu, nên đánh. Phượng Phi Bạch nhìn nàng kia vỗ, liền cùng xoa tựa như, chậm gì gì ngoắc ngoắc khóe miệng, như là bị nàng động tác này chiêu được nghĩ khởi cái gì tựa như. Đánh cũng không cần, đi xuống đi, vương gia muốn mua vật gì không? Ninh Khanh Khanh cong liếc mắt con ngươi, ân cần hỏi, là một danh nhà tư bản, cùng nha hoàn ngồi một chiếc xe ngựa. Thực sự cùng tên gọi không hợp, Phượng Phi Bạch thiêu nhã lười nhắc thanh âm. Nghe thập phần dễ nghe, hoàn toàn không giống như là ở đuổi người xuống xe ngựa. Hắn rốt cuộc là thế nào lĩnh hội cái từ ngữ này tinh hoa? Ninh Khanh Khanh với hắn mang thù có tân trình tự hiểu biết. Cong đôi mắt sáng đạo, đầu a, Khanh Khanh ngồi ở đây nhi, không phải gọi cùng vương ra cùng nhau ngồi, đường đường vương ra bên người. Cũng không cái hầu hạ nha hoàn, đó mới gọi mất mặt đâu, nàng mới không cần đi xuống đi. Ở đây cách vương phủ còn không biết có bao nhiêu xa. Giống như nay nàng này hai cái tiểu chân ngắn, đến lúc đó chạy không chạy động còn là hồi sự. Nói có chút đạo lý, Ninh Khanh Khanh tiểu gà mổ thóc tựa như gật đầu. Vương gia cao kiến, Phượng Phi Bạch khóe miệng dương lên. Chân mày vi chọn, đã là giữ lại hầu hạ. Vậy cấp bản vương nhéo nhéo chân, nhiết chân. Ninh Khanh Khanh mắt chừng được cổn viên. Nàng đâu đã làm này hầu hạ người chuyện. Phượng Phi Bạch nhìn vẻ mặt không tình nguyện Ninh Khanh Khanh. Âm cuối kéo dài, đường đường vương ra bên người. Cũng không cái, vương ra. Thỉnh đem ngài tôn chân nhi duỗi thẳng. Ninh Khanh Khanh tay áo chụp tới. Xoát an vị đến Phượng Phi Bạch bên người. Trên mặt treo ân cần tiểu tươi mát chi cười. Gắng đặt tới làm cho mình toàn thân cao thấp tỏa ra tự nhiên khí tức. Niết chân liền niết chân, tùy tiện niết hai cái. Đục nước béo cò nàng rất am hiểu. Phượng Phi Bạch đem trường chân cứ như vậy một đáp tới Ninh Khanh Khanh trên đùi. Hảo trầm, cũng, thật dài, Ninh Khanh Khanh nhìn trước mắt này song chân. Mặc dù bọc ở màu trắng quần dưới, nhưng nhìn cho ra, này đại tiểu chân tỷ lệ nhất định bồng bồng đát. Úp, xoa bóp, bắp thịt còn rất vững chắc, chụp vỗ, còn rất có đạn tính. Nàng trong đầu không tự chủ được nghĩ đến đêm hôm đó nhìn thấy mỹ cảnh. Lén lén nâng lên liếc mắt nhìn bán mị người nào đó. Tà tà cổ áo tung tung tản ra, lộ ra một hoa tinh xảo xương quai xanh, nhợt nhạt cốt hoa, tựa có thể thịnh tiếp theo uông minh thủy, kia chỉ khớp xương đều đều tay, hơi tà, trống ở trán bên cạnh. Rũ xuống mực sắc thác nước bàn tóc dài, cùng màu đen gấm điếm dung làm một thể, so với gấm vóc càng thêm sáng, tuyết sắc áo dài phô ở màu đen gấm điếm trên, như là trong vực sâu sinh ra một đóa núi cao tuyết liên. Ở nước bùn trong nở rộ ra thơ mơ siêu tia sáng theo ngoài cửa sổ chiếu đến. Chân mày có vẻ có chút mơ hồ, lại vì kim quang kia buộc vòng quanh kia tuyệt mỹ hình dáng. Họa ra một bất tồn nhân thế bức họa cuộn tròn. Hết chương.